Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ, đây là đồ ăn gì vậy? Sao lại giống như hoa vậy? Cái này có ăn được không? Đứa nhỏ ngốc, cháu nhìn kỹ xem đây là cái gì? Mấy cái bên dưới là nấm, hôm nay cô và mẹ cháu lên núi hái. Bên trong nấm là thịt bò băm mà cô nhỏ đã bỏ bao công sức ra để băm đấy. Cháu có biết không? Khương Tuệ Tuệ nói, nữ nữ lộ ra vẻ mặt chợt nhận ra. Thì ra là nấm, nào, ăn một cái xem có ngon không? Khương Tuệ Tuệ gắp cho cô bé một cái. Nữ nữ nhanh chóng nuốt nước miếng trong miệng xuống. Thổi thổi hơi nóng lên cây nấm rồi há miệng. Miệng của đứa trẻ không lớn. Cô bé không thể nuốt một miếng nấm lớn như vậy, vì vậy nữ nữ chỉ cắn một nửa nhỏ, trong miệng có hơi nóng, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất chính là sự hài hòa của thịt và vị ngon của nấm. Trộn lẫn với nhau rất ngon, nữ nữ, ngao ô, mà ăn, một bên vừa ăn, một bên không quên nói, cô nhỏ, ăn ngon quá, cô nhỏ, cô cũng ăn đi. Nữ nữ đặt nửa cây nấm còn lại cho vào trong miệng của Khương Tuệ Tuệ. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ sững người sửng sốt một lúc. Từ khi cô còn nhỏ, cô chưa bao giờ ăn thức ăn thừa từ thức ăn của người khác. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của nữ nữ, cô rốt cuộc cũng không quá để ý. Cắn một miếng nấm nhỏ, mùi vị cũng được, nhưng gia vị ở đây không đủ. Nếu là ở nhà cô, chắc chắn có thể làm cho nó ngon hơn. Vì vậy, hai cô cháu, cô một miếng cháu một miếng, cuối cùng đã ăn xong một cây nấm nhỏ, sau đó nhìn nhau mỉm cười với sự hài lòng trong mắt. Sau khi làm món thịt nhồi nấm bào ngư xong, Khương Tuệ Tuệ lại làm một món bắp cải xào khác, vừa hay dầu vừa mới làm xong. Cải thảo nhà trồng lại mềm và ngọt, cho một ít tóp mỡ thơm và giòn. Lại là một món ăn ngon. Tóp mỡ giòn được nấu cùng với bắp cải cho đến khi mềm. Hương vị tương tự như lúc mới chiên nhưng thơm hơn một chút. Tống Thời Thanh đi đến cửa nhà họ Khương. Mặc dù nhà họ Khương để cửa sân mở, nhưng anh không có đi vào, mà là đứng ở ngoài gõ cửa. Phương Quế Chi liếc nhìn thoáng qua cánh cửa, nhưng từ vị trí của bà ấy không thể nhìn thấy bên ngoài. Nghi hoặc hỏi, ai đến vậy? Chẳng lẽ cha mấy đứa đã trở lại rồi sao? Nghĩ lại thấy cũng không đúng. Lần trước Khương Đắc Thắng đi nơi khác giao hàng, nói ít nhất nửa tháng mới trở lại. Hiện tại mới là ngày thứ 8. Lưu Ái Đệ đứng dậy và nói, để con đi xem. Khi cô ta đi đến cửa, cô ta nhìn thấy Tống Thời Thanh đang đứng đó. Trong tay anh ôm hai cái đùi trâu và hai cái sườn trâu. Lưu Ái Đệ nghĩ thầm, chẳng lẽ là Tống Thời Thanh mang thịt đến cho nhà bọn họ. Nhưng cô ta không chắc lắm, bỏ qua sườn trâu không nói đến. Hãy nói đến hai chân trước của con trâu, đó là phần bán chạy nhất của con trâu. Hai cái chân trâu to như vậy nặng biết bao nhiêu cân đây. Mặc dù hôm nay nhà bọn họ đã giúp Tống Thời Thanh, nhưng theo suy nghĩ của cô ấy, nếu Tống Thời Thanh cho nhà bọn họ một cân thịt trâu thì cũng coi như rất tốt rồi. Không thể tin được, những gì trên tay Tống Thời Thanh đều là cho nhà bọn họ. Tống, thanh niên trí thức Tống, lần đầu tiên gọi Tống Thời Thanh là thanh niên trí thức Tống, chỉ vào hai chân trước của con trâu. Cậu tới đây làm gì? Tống Thời Thanh nhìn Lưu Ái Đệ, nhìn qua cô ta và nhìn vào sân của gia đình nhà họ Khương. Từ nơi này của anh có thể nhìn thấy vài người đang ngồi gọt măng trong sân. Nhưng Khương Tuệ Tuệ là người duy nhất anh không nhìn thấy. Anh thu hồi tầm mắt, đưa cho Lưu Ái Đệ tất cả hai chân trước và xương sườn trâu. Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, đây là quà coi như cảm ơn. Lưu Ái Đệ nhanh chóng cầm lấy nó như thể cô ta sợ Tống Thời Thanh sẽ hối hận. Nhưng cô ta cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Vậy thì, này, đây cũng là quá nhiều rồi. Nhiều như vậy thì thật là ngại quá. cách chương.